Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, đệ 1231, chương Đồ Tham Ăn. Này một đêm, Đoạn Trường Cốc không có người nghỉ ngơi, ăn ăn uống uống mãi cho đến hướng đông mới tan đi. Tư Mã U Nguyệt không có linh lực, thân thể yếu đi không ít. Này hợp với hai ngày không nghỉ ngơi, liền mệt hoảng, cho nên chờ một tan cuộc, nàng liền trở về ngủ. Tư Mã U Lân ở nàng trước khi rời đi liền chú ý tới nàng ở không ngừng ngáp, cho nên ở nàng đi rồi, hắn hỏi những người khác, các ngươi có hay không chú ý tới U Nguyệt có chút không giống nhau, hình như là có điểm bất đồng. Tư Mã U nói rõ, nàng thế nhưng giống người bình thường giống nhau mệt nhọc, U Nguyệt linh lực bị phong, hiện tại cũng liền hòa bình phàm nhân giống nhau. Bắc Cung Đường nói, cái gì? Mấy huynh đệ đều kêu lên, tại sao lại như vậy? Các ngươi đừng có gấp. Ngân Lâm nói, U Nguyệt không có việc gì. Khúc Béo nói, thật sự. Tư Mã U Lân có chút không tin, này linh lực đều bị phong, như thế nào sẽ không có việc gì? Nếu là U Nguyệt lời nói, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là cái này lời nói xác thật là Ngân Lâm nói. Ngụy Tử Kỳ nói, chúng ta hỏi qua Phong Ca, hắn xác định lời này là Ngân Lâm nói, vậy là tốt rồi. Tư Mã U Minh bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Ngân Lâm bọn họ cũng là biết đến, hắn nói không có việc gì, kia mới là thật sự không có việc gì. Nếu là Tư Mã U Nguyệt nghe được lời này phỏng chừng đến buồn bực. Cái gì kêu nàng lời nói bọn họ sẽ không tin, nàng danh dự độ có như vậy thấp sao? Các ngươi biết đây là có chuyện gì? Tư Mã U Tề hỏi. Ân, U Nguyệt đều cho chúng ta nói, vậy các ngươi cho chúng ta nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt một giấc này ngủ tới rồi chạng vạng, cuối cùng vẫn là bị bụng thầm thì đánh thức. Nàng dùng tay sờ sờ bụng, thở dài, nói, này linh lực đã không có, người cũng cùng cái người bình thường không sai biệt lắm. Mani một lần nữa thể hội vây cùng đói, cảm giác này cũng không tồi. Nàng ở trên giường lăn hai vòng, bị đói không được, đành phải bò dậy tìm ăn. Nàng một mở cửa, liền nhìn đến Tư Mã U Lân bọn họ ở chính mình trong viện nói chuyện. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng kinh ngạc hỏi. Linh lực đã không có, này thần thức cũng đã không có sao? Tư Mã U Tề đi tới, giữ chặt tay nàng cổ tay, hỏi, thần thức còn ở, ta chẳng qua tương đối lười. Này chính mình sân liền đem thần thức thu lên, miễn cho chính mình mỏi mệt. Nàng ở trong lòng bổ sung một câu, còn hảo thân thể của ngươi không có gì sự tình. Tư Mã U Tề buông ra tay nàng cổ tay. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, không thấy được Bắc Cung Đường. Hỏi, Bắc Cung đâu? Nàng vừa rồi nói, phỏng chừng ngươi phải bị đói tỉnh, cho nên đi chuẩn bị ăn. Khúc Béo nói, thật tốt. Tư Mã U Nguyệt ở bàn đá trước ngồi xuống, chờ Bắc Cung Đường cấp chính mình làm ăn tới. Những người khác đều đem nàng nhìn. Nàng sờ sờ chính mình mặt, nói, ta trên mặt có dơ đồ vật sao? Tiểu muội, ngươi đừng lo lắng. Nếu Ngân Lâm nói ngươi sẽ không có việc gì, vậy sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nhạc nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt không biết bọn họ như thế nào đột nhiên nói cái này. Nói, ta không lo lắng a, thật sự, đương nhiên là thật sự. Tư Mã U Nguyệt cười nói, tuy rằng hiện tại không thể sử dụng linh lực, nhưng là với ta mà nói cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nói như thế nào? Khúc Béo lĩnh ngộ vĩnh viễn muốn so người khác chậm một phách. Mấy năm nay ta đi quá nhanh, vẫn luôn nở theo đuổi thực lực tăng lên. Rất nhiều đồ vật kỳ thật ta đều tưởng không đủ hoàn toàn. Nói đơn giản một chút, chính là ta lắng đọng lại còn chưa đủ, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại không thể thực lực dung sức, ta vừa lúc có thể hảo hảo ngẫm lại sự tình trước kia. Ngẫm lại về sau lộ, hoàn thiện ta chính mình tâm cảnh, ngươi có thể như vậy tưởng liền tốt nhất. Tư Mã U Lân bọn họ phía trước còn lo lắng nàng tối hôm qua nhẹ nhàng là giả vờ. Hiện tại nghe nàng nói như vậy, phát hiện nàng xác không có tâm lý gánh nặng, bọn họ cũng liền không cần lo lắng. Tuy rằng cái này khả năng sẽ làm nàng bước chân dừng lại mấy năm, nhưng là này có lẽ đối nàng là một chuyện tốt đâu. Mọi việc cũng không có tuyệt đối hảo cùng hư. Không phải sao, Bắc Cung như thế nào còn chưa tới a? Ta đều chết đói. Nàng sờ sờ bụng, ai, tuy rằng nói cơ hàn cũng là một loại sinh hoạt thể nghiệm, nhưng là này đói bụng cảm giác xác thật không dễ chịu a. Còn ở dưới liền nghe được ngươi thanh âm ni, Bắc Cung Đường từ dưới chân núi đi lên, cười đẩy ra sân môn. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Bắc Cung Đường, đôi mắt này đều sáng. Bắc Cung Đường xem nàng như vậy, cười lắc lắc đầu, đi vào cái bàn biên, vung tay lên, bốn điệp mạo hiểm nhiệt khí ăn sáng cùng một phần cơm liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tư Mã U Nguyệt gấp không chờ nổi lấy ra chiếc đũa, gấp một cây xanh biếc rau xanh ăn xong. Ngô, Bắc Cung tay nghề là càng ngày càng tốt, này tiểu rau xanh làm cũng thật ăn ngon. Này cũng không phải là tay nghề của ta tiến bộ, là ngươi hiện tại quá đói bụng, Bắc Cung Đường nói. Trước kia tuy rằng cũng thường xuyên ăn cái gì, nhưng là kỳ thật đều cũng không đói, chỉ là vì ăn mà ăn. Cùng ngươi hiện tại nhưng không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu rau xanh nuốt xuống, cảm thán nói, không thể tưởng được ta đời này còn có thể lại thể hội đói khát tư vị. Nói thật ra, này tư vị thật đúng là không dễ chịu. Ta vừa rồi đã cấp dịch thẩm bọn họ nói, ngươi về sau một ngày tam bữa cơm, bọn họ sẽ cho ngươi lộng lại đây. Bắc Cung Đường nói, dịch thẩm trù nghệ cũng là không tồi. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu là những người khác nói, kia vẫn là tính. Dịch thẩm nói, mỗi ngày tự mình nấu cơm cho ngươi, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn ăn cơm đi, không cần lo lắng những cái đó có không ai. Tư Mã U Nguyệt thở dài khẩu khí, đem trước mặt bốn bàn ăn sáng cùng cơm trở thành hư không. Không phải đâu, U Nguyệt, ngươi cư nhiên một người đem nhiều như vậy đồ vật đều ăn sạch. Ngươi hiện tại chính là không thể sử dụng linh lực, cũng không nên ăn nhiều tiêu hóa bất lương, Khúc Béo kêu lên. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ chính mình bụng, nói, ta không có cảm giác được chính mình ăn thực no, cảm giác nếu lại đến hai đại chén, ta khẳng định còn ăn hạ. Ngươi sức ăn khi nào trở nên lớn như vậy? Tư Mã U Nguyệt cũng có chút nghi hoặc. Trước kia có linh lực thời điểm ăn nhiều bình thường, hiện tại không linh lực vẫn là có thể ăn, này liền có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ ta là trời sinh đại dạ dày vương? Ngươi trước kia sức ăn nhưng không lớn như vậy. Tư Mã U Minh chọc thủng nàng, ngươi mới vừa tu luyện thời điểm sức ăn cũng không lớn như vậy, có khả năng là bởi vì ngươi luyện thể duyên cớ. Tư Mã U Lân nói, ngươi thân thể thoạt nhìn không thấy được, nhưng là lực lượng vẫn là không nhỏ, này tiêu hao năng lượng tự nhiên cũng không nhỏ. Trước kia có thể có linh lực chống đỡ, cho nên cũng không rõ ràng, hiện tại không có linh lực, cũng chỉ có thể làm vật thu lấy. Mọi người nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này khả năng tính lớn nhất, chính là cái này lý luận lại không bị nàng thích. Nói như vậy, Ta mỗi ngày muốn ăn rất nhiều đồ vật mới có thể thỏa mãn thân thể yêu cầu. Ta đây mỗi ngày không phải muốn trừ bỏ ăn vẫn là ăn. Ngoặc kép, hết chương.